Phos, phế tích thế giới các thần. Chương 518, hạt giống thanh tẩy từ khu rừng. Góc truyện audio.com. Ngăn lại, sao giờ nói lớn. Điều này hoàn toàn nằm trong kế hoạch cho nhiệm vụ giải thoát khỏi vận mệnh nghiệt ngã. Bất kể đến giờ việc thanh tẩy đã có hiệu quả hay chưa thì cũng không thể cho phép con quái trùm rời khỏi khu vực sàn đá. Tốc độ của kẻ thối giữa mặc dù chậm, nhưng nhờ vào sức phòng thủ cao và vì bản thân là một đống bùn sình, các hình thức ngăn chặn thông thường gần như không có tác dụng. Lúc này, một đấu sĩ đã chuyển từ dùng đao sang một tấm khiên lớn. Kích hoạt luôn một kỹ năng chuyên phòng ngự tạo ra một lớp màn chắn lớn chặn lại bước tiến của con quái trùm. Trông vào có vẻ là thành công. Tuy nhiên, dễ dàng thấy được lớp màn chắn đang chịu áp lực rất lớn. Rõ ràng chẳng bao lâu nữa sẽ sụp đổ. Sự ghê tởm phát tán từ kẻ thối giữa có tác động thật mạnh. Dù vậy, thay người là không thể nào. Ít nhất là ở hiện tại. Cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Và theo như Turan được biết, khi con quái trùm mất dần đi bùn sình trên người, tốc độ sẽ có sự gia tăng đáng kể. Các đòn tấn công cũng trở nên dữ dội hơn. Khi ấy, nếu con quái quyết định đổi hướng trốn đi thì sẽ không có ai chặn lấy. Sao giờ càng nắm rõ điểm mấu chốt này hơn Turan. Thế nên ông ta chỉ có thể ra lệnh cho du hành giả giữ vai trò hỗ trợ ra sức. Mặt khác, việc loại bỏ lớp bùn sình cũng cần được tiếp tục. Không được phép ngừng nghỉ. Xem chừng, trong thời gian ngắn là sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Turan nghĩ rồi quay người rời đi. Hướng thẳng đến tấm bia đá được cho là sẽ kích phát trận chiến với quái trùm. View trong bộ đồ bảo hộ kín mít chẳng nói lời nào liền bước theo nó. Tấm bia đá có kích thước không lớn. Cũng chỉ có vài chục con chữ được viết bên trên. Turan thông qua kỹ năng chủ đạo, mất không bao lâu đã nhận về những thông tin mình mong muốn. Trước hết tấm bia đá chắc chắn không phải là một bia mộ hay gì đó tương tự. Nội dung được ghi trên đó khá giống với tấm bia đá khổng lồ kia. Là một câu chuyện ngụ ngôn. Có điều đây có độ dài rất ngắn. Và theo như Turan nhận định, hẳn là phần tiếp theo. Chú chim nhỏ rồi đến một ngày nọ cũng già đi. Khu rừng vẫn xanh tươi như ngày nào, nhưng chú sẽ không còn được trông thấy nữa. Thân xác phàm tục này, quả thật chỉ có thể gánh lấy khổ đau. Chú chim nhỏ không đành lòng từ bỏ khu rừng xinh đẹp. Lại nghĩ rằng, liệu sẽ có ai khóc thương cho chú? Một sự mất mát quá nhỏ bé, mọi người có lẽ cũng chẳng biết đến đâu. Turan khó mà nắm bắt được ý nghĩa của câu chuyện. Càng chẳng tìm được đầu mối nào có liên quan đến phó bản rừng cây ăn thịt. Tuy nhiên, dựa trên những điểm tương đồng, có thể xác định rằng tấm bia đá cũng có công dụng là che đậy thứ gì đấy. Đó hẳn là nguyên nhân khiến kẻ thối giữa xuất hiện khi tấm bia đá bị tác động tới. Đồng thời giải thích vì sao trận chiến với quái trùm cũng sẽ bắt đầu khi tinh hoa thanh tẩy từ khu rừng được đặt lên chiếc kệ. Ngay từ đầu, mục đích của kẻ thối giữa chính là ngăn cản quá trình thanh tẩy diễn ra. Có lẽ trong quá khứ gắn liền với phó bản, đã từng có ai đó thử mang lại sự giải thoát cho kẻ thối giữa. Nhưng rồi vì lực lượng không đủ, chỉ đành che đậy bằng tấm bia đá này. Nhưng nếu vậy, chẳng phải nội dung trên tấm bia đá này nên là phần trước của câu chuyện ngụ ngôn. Đúng vậy. Turan suýt thốt thành tiếng nếu không phải kịp để ý rằng View vẫn luôn đứng cạnh quan sát mình. Nội dung trên tấm bia đá này đích thực là phần trước của câu chuyện ngụ ngôn. Chú chim nhỏ chính vì không đành lòng mất đi mà không ai biết tới. Muốn hòa cùng với sự xinh đẹp của khu rừng nên mới quyết định đi chào mọi người. Làm gia tăng mức độ tồn tại của bản thân. Để rồi đến sau cùng, chú chim mới nhận ra rằng chính mình không cần phải được cả khu rừng biết tới. Những ai ở cạnh bên mới điều quan trọng hơn cả. Nhưng biết được điều này thì giúp ích gì? Turan nhất thời không thể xác định. Đầu và cuối, Turan lẩm bẩm, Sau một hồi quyết định lấy ra thanh kiếm của mình, bắt đầu thử nạy tấm bia đá hoặc ít nhất là viên đá nằm ngay sát đó lên. Ở bên dưới, chắc chắn ẩn chứa một phần không nhỏ tinh hoa thanh tẩy từ khu rừng, có lẽ. Cậu cần. View cất tiếng, đưa tới một chiếc xà beng. Turan nhíu mày nhìn lấy. Đây có lẽ là công cụ chuyên dụng của cô nàng đi. Với sự trợ giúp của chiếc xà beng mà rõ ràng không phải tầm thường này, Turan chẳng mấy chốc đã có thể thấy được thứ mình tìm kiếm. Là một quả cầu nước khác, nhỏ hơn, chỉ cỡ nắm tay. Tuy nhiên, lực lượng từ đó tỏa ra lại chẳng hề thua kém thứ mà nó tìm được ở chỗ tấm bia đá khổng lồ. Kích thước hoàn toàn chẳng quyết định được điều gì. Quả cầu nước này hay cả tấm bia đá đều như vậy, tôi hoàn toàn không nghĩ tới. View giọng run run cất lên. Cô nàng vô thức đưa tay về trước chừng muốn nhào tới chộp lấy quả cầu nước trong tay Turan mà xem cho đã. Có thể, đây mới chính là thứ dùng để gieo xuống vùng đất hứa. Suy nghĩ là vậy, Turan lại không dám kết luận. Thứ này nhìn như thế nào cũng là một phần của nhiệm vụ tài liệu nhận được từ chỗ tấm bia đá khổng lồ. Nhưng cụ thể thì khó mà xác định. Chỉ là, có thể chắc chắn rằng trước khi tấm bia đá khổng lồ được phát hiện là không có cách nào đạt được. Giữa hai tấm bia đá rõ ràng có tồn tại mối quan hệ nào đấy. Dù sao đi nữa, nhìn thôi là chưa đủ. Và cũng không bắt Turan phải chờ quá lâu. Chỉ chốc phó bản đã cung cấp cho nó thông tin về quả cầu nước như sau. Hạt giống thanh tẩy từ khu rừng. Lớp, tài liệu, loại, tinh chất, cấp, 20, phẩm chất, anh hùng, độ hiếm, đặc biệt, độ bền, còn lại 99. Mô tả, niềm hy vọng được cô đọng lại. Hòng mở ra một khởi đầu mới. Với nó, tương lai đầy tươi sáng. Chỉ cầu mong kết cục dành cho đứa con yêu của khu rừng không quá bi thương. Turan xem rồi lắc nhẹ đầu vẻ không hài lòng. Đến cùng, vẫn phải nhờ tới kỹ năng chủ đạo của mình thì nó mới biết được thứ gọi là hạt giống thanh tẩy từ khu rừng này có tác dụng gì. Nói ngắn gọn, đây có thể giúp tăng cường hiệu quả của tinh hoa thanh tẩy từ khu rừng. Đồng thời là một phần gắn liền. Hai thứ này phải đi cùng nhau mới mong đạt được tới yêu cầu của cả hai nhiệm vụ tài liệu. Vừa giúp quá trình thanh tẩy kẻ thối rữa diễn ra thuận lợi hơn. Vừa đảm bảo sau khi hoàn thành thanh tẩy vẫn còn đủ để mở ra khởi đầu mới cho khu rừng. Xác định xong hạt giống thanh tẩy từ khu rừng là cái gì? Turan vội mang trở lại chỗ chiếc bể. Lúc này, cuộc giằng co giữa kẻ thối rữa muốn rời khỏi khu vực sàn đá với các du hành giả của quân đoàn quả táo đỏ đã đến hồi căng thẳng. Lớp bùn sình giờ chỉ còn không đến một nửa so với trước. Nhưng đấu sĩ cũng đã bị dồn đến sát khu vực đầm lầy. Sức lực chẳng còn bao được nhiêu. Sao giờ dường như là cố tình chờ Turan quay lại. Ông ta chỉ nhìn vật thể trên tay nó một chút. Xong thì lập tức lao người xông đến chỗ con quái trùm nhằm thay thế đấu sĩ chống đỡ. Đó là lựa chọn tốt nhất có thể. Ông ta không dám mạo hiểm để bất kỳ đơn vị du hành giả ở hướng nào khác chạy đến hỗ trợ. Còn nếu con quái trùm chuyển sang tấn công chiếc bệ đá, nam pháp sư chỉ cần kiềm hãm một chút là đã đủ thời gian chờ giúp đỡ. Huống hồ chi, ở trên tay của Turan vừa rồi, rất rõ ràng chính là một thứ có lực lượng tương đương với tinh hoa thanh tẩy từ khu rừng. Turan có chút bất ngờ vì sự quyết đoán của Sao Giơ. Ông ta hành động như thế không khác gì đã đặt quyền quyết định vào tay nó. Hạt giống thanh tẩy từ khu rừng. Đối phương chắc chắn là biết nhờ vào thông tin từ phó bản. Nhưng hoàn toàn không đặt ra bất kỳ một nghi vấn nào trước khi chạy đi. Nghĩ đến, Âu cũng là khó cho người đàn ông. Tình hình đã dần chuyển biến vượt khỏi tầm kiểm soát của ông ta. Nổi bật nhất là ở năng lực tàn phá và phát tán sự ghê tởm của kẻ thối rữa đã được gia tăng đáng kể. đủ sức ép một đơn vị du hành giả tới giới hạn khi mà còn chưa trôi qua được 1/5 thời gian dự tính. Điều tốt đẹp là quá trình thanh tẩy sau 6 đợt dội nước nữa đã đạt đến gần 10%. Tất nhiên, đây vẫn khó bù lại sự thật rằng con quái trùm đã sắp công phá được chướng ngại vật mà đắm mình vào trong đầm lầy xác chết. Là lúc Turan nên thực hiện công việc của mình. Nó tiến sát lại chiếc bể. Cẩn thận cảm nhận dòng chảy mờ nhạt kết nối giữa tinh hoa thanh tẩy từ khu rừng và hạt giống thanh tẩy từ khu rừng. Chỉ khi ở khoảng cách gần thế này, dòng chảy đó mới dần hiện lên. Chúng cần đến với nhau. Turan không biết vì sao hai thứ này lại bị tách ra. Nhưng một điều chắc chắn rằng một khi chúng trở về với nhau thì điều kỳ diệu sẽ xuất hiện. Và rồi không cần Turan phải thử. Khi nó còn đang do dự thì quả cầu nước trên tay đã vụt bay đi. Xông thẳng vào trong hình ảnh mờ ảo của tinh hoa thanh tẩy từ khu rừng bên trên chiếc bể. Chúng bắt đầu hòa hợp. Và cứ thế từng làn sóng màu lam nhạt được đánh ra xung quanh đều đều. Khiến cho bất kỳ ai chạm tới đều cảm thấy tim mình như thắt lại. Còn tinh thần thì trở nên tỉnh táo và sảng khoái đến lạ. Turan hít sâu một hơi. Cố làm bản thân bình tĩnh. Rồi nó hướng mắt về phía kẻ thối giữa bấy giờ đang bị người đàn ông tên Sao Dơ liên tục đập tới những bàn tay to lớn màu vàng kim đánh cho rồi. Ngược về sau đôi chút. Quá trình thanh tẩy đạt 16.98. Quan trọng hơn cả là tốc độ tăng thêm càng lúc càng nhanh. Đã gần tới 1% mỗi 5 giây. Tương ứng một làn sóng từ chỗ chiếc bệ được đánh ra. Có vẻ nhiệm vụ giải thoát khỏi vận mệnh nghiệt ngã sẽ sớm có thể hoàn thành. Vấn đề duy nhất còn lại là liệu Sao Dơ và các thành viên đội của mình có đủ khả năng giữ chân kẻ thối giữa ở trên sàn đá hay không? Cách chương.